Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2439, làm cho ta vào chỗ chết. Trốn ở đám người sau Lý Dịch, cầm microphone, hướng phía chúng ta bên này lớn tiếng hô hào, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Khoan hãy nói, vừa nghe đến hắn nói lên chuyện này, ta còn thực sự cảm thấy có chút nghiêm trọng, này không chỉ là giang hồ ở giữa ân oán cá nhân, cũng không phải Nhật Bản người tu hành cùng Hoa Hạ người tu hành ở giữa ân oán. Tại Lý Dịch trong giọng nói, đã thăng lên đến quốc cùng quốc ở giữa tranh chấp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ta giết Kato Ichiro thân phận không chỉ là một cái Nhật Bản người tu hành, càng là một cái Nhật Bản đại tập đoàn người cầm lái. Đệ đệ của hắn Kato Takeshi trước đó ta kiến thức qua, nhưng là liền đến Hoa Hạ Thiên Nam thành đầu tư khách hàng lớn. Quan phương người đối bọn hắn đều khách khí, thậm chí tiểu Nhật Bản tại Hoa Hạ phạm tội tình, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ, thường thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà hôm nay ta không riêng gì đem Kato Ichiro giết đi, còn đem hắn lão tử Kato Kazuo giết đi. Tây Nam tổ điều tra đặc biệt người đến nhanh như vậy, chẳng lẽ là có người mật báo hay sao? Trong lòng ta nghi hoặc, tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh liền nhớ lại một người, rất có thể liền kia chạy trốn Kato Masao giở trò quỷ, coi là tổ điều tra đặc biệt người tới. Ta liền có thể dừng tay, thả hắn lão tử, nhưng mà ta lại không, nào có làm xong sự tình, muốn đi thì đi đạo lý, muốn bằng trên tay bản lĩnh thật sự mới được. Vừa nghe đến Lý Dịch cho chúng ta an như vậy đại nhất cái tội danh, Trần Thanh Ân lập tức liền luống cuống, đứng ra nói, ngươi nói hưu nói vượn, không nên ngậm máu phun người. Rõ ràng là những người Nhật Bản này đến trong nhà của ta hành hung, chặt đứt người nhà của ta 7-8 người cánh tay. Chúng ta một đường truy sát ra tới, nếu không phải tiểu cửu ca hỗ trợ, trong nhà của chúng ta người liền nên bị những này tiểu Nhật Bản cho giết sạch. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, dù sao Nhật Bản đại nhà đầu tư lỏng lập một đoàn tổng giám đốc Kato Ichiro là bị Ngô Cửu Âm giết chết, người ở chỗ này đều là tận mắt nhìn thấy, Ngô Cửu Âm là chạy không thoát liên quan. Hiện tại ta phụng tổ điều tra đặc biệt Tây Nam Tổng cục mệnh lệnh, đến đây truy nã Ngô Cửu Âm, người không có phận sự hết thảy dựa vào sau đứng, nếu là dám kháng pháp không tuân theo, hết thảy dựa theo bạo lực kháng pháp luận tội, giải quyết tại chỗ, đây là quan phương mệnh lệnh. Không muốn chết liền ra tay thử xem. Lý Dịch lớn tiếng nói, lực lượng rất đủ, tựa như là cầm trong tay thượng phương bảo kiếm đồng dạng, nhất định là muốn làm cho ta vào chỗ chết tiết tấu. Lý Dịch, tiểu tử ngươi mẹ nó lại bắt đầu tính toán ta đúng không? Ta căm tức nhìn hắn nói, Ngô Cửu Âm, cũng không phải là ta muốn nhằm vào ngươi, là ngươi làm ra chuyện như vậy, xúc phạm hình pháp, ta cũng là lực bất tòng tâm a. Tất nhiên, ngươi cũng có thể kháng pháp không tuân theo, bất quá về sau nhai góc biển, cũng sẽ không có ngươi Ngô Cửu Âm đất cắm rồi. Vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ nhận quan phương truy nã, cả một đời làm chó nhà có tang. Còn có ngươi đã huynh đệ này nhóm, chớ có trách ta không có cảnh cáo ngươi nha. Lý Dịch cười đắc ý nói, nha, ta trước chơi chết ngươi lại nói, không phân trái phải, chính là cố ý chỉnh chúng ta. Bạch Triển lần nữa tức giận nói, làm bộ liền muốn hướng phía Lý Dịch đánh tới. Bạch Triển khẽ động, những cái kia đặc công cùng cảnh sát vũ trang họng súng đen ngòm tất cả đều nhắm ngay chúng ta bên này, chỉ cần có chút vọng động, đối phương liền sẽ không lưu tình chút nào nổ súng. Ta tin tưởng bọn họ có thể làm được. Ta cùng Lỗ Đông Tô gia thù hận sâu không cách nào hóa giải. Chắc hẳn kia Tô Bính Nghĩa vẫn luôn tìm cơ hội muốn chơi chết ta. lần này rốt cuộc tìm được giết người Nhật Bản, hơn nữa còn là Nhật Bản tu hành môn phái cùng đại tập đoàn quan trọng nhân vật. Này sai lầm nhưng lớn lắm. Bạch Triển bên này khẽ động, Chu Nhất Dương lập tức ra tay bắt lấy Bạch Triển, trầm giọng nói: "Tiểu Bạch, chờ một chút, trước không nên động." Hỏa khí trùng thiên, Bạch Triển bị Chu Nhất Dương giữ chặt, lập tức cũng không thể động đậy, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Lý Dịch. Lý Dịch ánh mắt lần nữa nhìn về phía ta, cười tủm tỉm nói: "Ngô Cửu Âm, theo chúng ta đi một chuyến đi." "Có chuyện gì? Có cái gì oan khuất? Chờ chúng ta đến lúc đó sau." "Hảo hảo nói một chút, chúng ta là sẽ không sai quái một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu." "Nha, lời nói này êm tai. Lần trước ta bị bọn họ Tây Nam cục người mang đi sau, kia Tô Bính Nghĩa là nghĩ đến pháp muốn chơi chết ta. Tại áp giải ta trên đường, đem ta mang xuống xe, tùy tiện cho ta an một cái e ngại lần trốn tội danh, liền có thể làm cho ta vào chỗ chết. Lần này ta cùng bọn hắn đi, đoán chừng đều không đến được trong cục, trên nửa đường liền bị bọn họ làm cho chết rồi. Nói không chừng sẽ còn liên lụy ta những huynh đệ này." "Đây là Tô Bính Nghĩa ra lệnh, các ngươi tới thật nhanh a." Ta âm u nói: "Đừng quản ai ra lệnh, hôm nay ngươi Ngô Cửu Âm là trốn không thoát. Ngươi tới, đem Ngô Cửu Âm cho trói lại." Lý Dịch biến sắc, hướng phía sau lưng vung tay lên, lập tức đi lên bốn cái tổ điều tra đặc biệt người, chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Nhìn thấy tổ điều tra đặc biệt người tiến lên, bên người huynh đệ lập tức tất cả đều xông tới. Nhạc Cường trường kiếm vẩy một cái, cả giận nói: "Mẹ nó, ta xem các ngươi ai dám động đến tiểu Cửu ca, ta chơi chết các ngươi." Xem tình hình này, không phải là muốn đánh nhau không thể. Một khi cùng tổ điều tra đặc biệt người ra tay, hậu quả khó mà lường được. Ta một người thành tội phạm truy nã còn dễ nói, ta này các huynh đệ làm sao có thể để bọn hắn cùng ta lưu lạc thiên nhai. Nhất là Nhạc Cường, đều là có gia thế người. Hít sâu một hơi, ta trầm giọng nói: "Đại gia hỏa đều lui ra phía sau đi, ta cùng bọn hắn đi một chuyến chính là, các ngươi cho ta biết ra ra, nói với hắn ta bên này xảy ra chuyện. Tiểu Cửu ca, ngươi không thể cùng bọn hắn đi a, bọn họ nửa đường liền sẽ hại ngươi." Bạch Triển kích động nói: "Các ngươi chớ để ý, ta tự có phân tắc." Ta nhìn về phía đám người, thản nhiên nói: "Khi nói chuyện, kia bốn cái tổ điều tra đặc biệt người đã đi tới bên cạnh ta, đem Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, lấy ra." Bên trong một cái hơn 40 tuổi hán tử nói: "Xin lỗi Cửu gia, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, ngài nhưng tuyệt đối đừng khó xử chúng ta." "Yên tâm, ta sẽ không động." Ta nói, người kia cảm kích nhìn ta một chút, ta liền đem hai tay đưa ra ngoài, mắt thấy người kia Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, liền muốn trói tại ta trên hai tay thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới đột nhiên lớn tiếng nói: "Chờ một chút, tiểu tăng có lời muốn nói." Ta nhìn về phía lão hoa, không biết đều đến vào lúc này, hắn còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Lý Dịch lông mày nhíu lại, nhìn về phía lão hoa, trầm giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Hắc hắc, ta hơi kém đều quên, giết những này tiểu Nhật Bản đâu, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, hơn nữa còn là dâng đặc biệt điều tổng cục mệnh lệnh." Hòa Thượng Phá Giới cười nói: "Ta sát, lão hoa đây là làm cái nào một màn, này lấy cớ cũng quá bất hợp lý đi, có quỷ mới tin." Lý Dịch sửng sốt một chút, cả giận nói: "Nói hưu nói vượn, chúng ta Tây Nam cục tại sao không có tiếp vào đặc biệt điều tổng cục thông báo? Xem ra ngươi cũng muốn vào Tây Nam cục hầm giam đùa giỡn một chút đúng không?" "Tiểu tăng tuyệt đối không có nói hưu nói vượn, ta có tổng cục chứng kiện ở đây, không được ta lấy ra cho các ngươi nhìn một cái." Nói,